Thôn Thiên, chương 144, Tham Lang Cung, gocchuyenaudio.com. Dương Lăng cấp tốc xem lướt qua một lần ngọc giản, mới biết vì sao Nguyệt Cô Hàn có thể tỏa hồn, là kết quả hắn mạnh mẽ tu luyện Phược Thần. Phược Thần sau đó muốn tu luyện, phải là thái cổ chân nhân thân thể. Nguyệt Cô Hàn tuy rằng chưa đủ điều kiện, nhưng là luyện ra chút môn đạo, có năng lực tỏa hồn yếu ớt. Ngoài ra, Phược Thần, tỏa hình, tá thế, phụ cốt mỗi một trọng đều có phương pháp luyện thần huyền diệu, chính là thích hợp cho Dương Lăng lúc này tu luyện, gia tốc tốc độ luyện thần. Thoáng trầm ngâm, Dương Lăng trầm giọng hỏi: "Nguyệt Cô Hàn, người có biết ngọc giản từ đâu mà có không?" Dương Lăng phát hiện, ngọc giản chế tác phương pháp căn bản là tiên gia thủ đoạn, cũng không phải là thái cổ chân nhân tạo thành. Đây đã nói lên, ngọc giản là hậu nhân ghi lại, không phải truyền từ thái cổ thời đại. Nguyệt Cô Hàn nói, sư phụ nguyên lai là vậy, ngọc giản này là của một vị tiên sư lưu lại. Sau đó, Nguyệt Cô Hàn lại nói một đoạn cố sự. Nguyên lai Nguyệt thị gia tộc ngược dòng 100 đời về trước có một vị tên là Nguyệt Lương là Nguyệt thị tổ tiên. Nguyệt Lương tuổi còn trẻ thì gặp phải một vị tiên sư kia đi tới xạ nhật tộc hỏi thăm sự tình. Nguyệt Lương bang trợ tiên sư tìm được một tòa động phủ từ xưa. Từ trong động phủ tiên sư tìm được một ít bảo bối, thập phần vui mừng. Trước khi tiên sư rời đi, lưu cho Nguyệt Lương một cây cung, nói là bảo cung. Lại lưu lại ngọc giản, nói là dựa theo ngọc giản tu luyện, một ngày nào đó có thể giật lại uy lực vô biên, trong bảo cung. Dương Lăng sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng. Vị tiên sư kia thực sự là dụng tâm ác độc, tổ tiên của ngươi giúp hắn, hắn cư nhiên còn thiết hạ độc kế như vậy. Nguyệt Cô Hàn nghe vậy ngẩn ra kỳ quái hỏi, tiên sư thế nào là độc kế? Dương Lăng thở dài một tiếng, ngươi không biết nhân tâm hiểm ác đáng sợ. Vị tiên sư này nhất định là từ trong cổ động được nguyên bộ thiên xạ quyết. Chỉ là lúc bấy giờ xạ quyết khó có thể tu luyện, người thường có học cũng vô dụng. Vì vậy người nọ lưu lại một chương cung, xưng là bảo cung. Chỉ tiếc cung này ngoại trừ thu nạp nguyên lực của con người ra, không còn tác dụng gì. Nguyệt Cô Hàn biến sắc, ác nhân vì sao phải làm như vậy? Nguyên nhân cũng đơn giản, ngươi xem. Dương Lăng mở bàn tay ra, lòng bàn tay có một đoàn bạch sắc quang khí. Quang khí này, chính là Dương Lăng từ trong Tham Lang Cung rút ra, nguyên lực tinh thuần. Vừa thấy quang khí, Nguyệt Cô Hàn kinh hô, là nguyên lực, thật nhiều nguyên lực. Dương Lăng gật đầu, những nguyên lực này là bản đạo nhân từ trong cung lấy ra. Bản đạo nhân đoán rằng, ngày đó người nọ lưu lại cung này, mục đích chính là muốn lấy nguyên lực trên người Nguyệt thị bộ tộc. Chỉ là người này có thể có gặp gỡ khác, chung quy không trở về. Nếu không có như vậy, người cho rằng hắn sẽ hảo tâm lưu lại nữa bộ xạ quyết sao? Nguyệt Cô Hàn nghiến răng nói, ghê tởm. Dương Lăng nói, người coi như là may mắn, nếu không, người nọ ngày trước chuẩn bị kế sách này, tổ tiên của ngươi sợ rằng sớm bị giết người diệt khẩu. Nguyệt Cô Hàn nói, vậy chương cung đó tại Nguyệt gia ta truyền lại 2000 năm rồi, ta cũng rất hiếu kỳ, vì sao chưa từng có người nào tu luyện thành công, nguyên lai đều là bị nó hại. Dương Lăng suy nghĩ chốc lát nói, Nguyệt Cô Hàn, bộ xạ quyết này đối với bản đạo nhân cũng có chút hữu dụng. Bản đạo nhân cũng sẽ không lấy không của. gocchuyenaudio.com, người nếu muốn bái sư ta liền thu nhận lấy ngươi. Nguyệt Cô Hàn đại hỉ, vội vã lạy ba lạy. Dương Lăng cười nói, ngươi trước tiên theo ta hạ sơn, để người trong đại dã trại giải tán, vi sư có việc nói cùng ngươi. Vâng, lạy thầy xong, Nguyệt Cô Hàn đối với Dương Lăng cung kính rất nhiều. Dương Lăng kéo Nguyệt Cô Hàn cảm giác như dừng bước rồi, trước mặt quang ảnh biến ảo thấy rõ tức thì, người đã tới sườn núi rồi, trước mặt là người của đại dã trại. Lần đầu tiên cảm thụ tiên pháp, Nguyệt Cô Hàn vừa hưng phấn vừa vui sướng, nghĩ thầm. Ngày sau ta học được tiên pháp, là có thể vì phụ mẫu báo thù. Dương Lăng vừa xuất hiện, mọi người đại hỉ, vô sư vội vã lạy xuống đất. Xin hỏi thượng tiên, xà yêu. Dương Lăng cười nói, bản đạo nhân đã đem đại xà chém chết. Mọi người vừa nghe, nhất thời vô cùng vui mừng, hướng về Dương Lăng vừa lạy bái vừa tạ ơn. Dương Lăng không muốn lãng phí thời gian, kéo Nguyệt Cô Hàn, hai người trong nháy mắt tiêu thất không thấy. Mấy ngày sau, dưới chân núi đại dã mới xây dựng một tòa miếu thờ tên là Bồ Đề Miếu. Trong miếu thờ cung phụng thần tượng đổi mới hoàn toàn, đạo nhân trang phục mặt như cổ nguyệt, hài hạ tam lũ trường tu, phiêu phiêu như tiên, tượng này không phải Dương Lăng dùng thiên huyễn pháp bảo biến hóa ra Bồ Đề đạo nhân thì là ai? Miếu thờ lúc xây xong, đèn nhang không ngớt, đi tới bái tế người càng ngày càng nhiều, Bồ Đề đạo nhân tên tại nhân gian dần dần vang dội lên. Dương Lăng mang Nguyệt Cô Hàn đi tới một tòa sơn phong, thi triển kiếm quang mở một tòa sơn động. Bên trong sơn động, Dương Lăng nói, đồ nhi, người tu tiên phải có hảo tư chất, hảo tâm tính, bằng không tất cả đều là vọng đàm, là nói thôi. vì sư thấy ngươi tâm thành trí kiên, tư chất thượng thừa, lúc này mới thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi bái nhập môn phái chúng ta, phải thủ bản môn quy tắc. Dương Lăng không nề phiền toái mà đem thái dịch môn quy nói một lần, Nguyệt Cô Hàn nhất nhất nhớ kỹ. Cuối cùng, Dương Lăng nói, thể chất của ngươi quá yếu, vì sư cần mấy ngày công phu, luyện ra vài vị đan dược giúp ngươi tẩy cân phạt tùy. Kế tiếp, Dương Lăng chuyển cho Nguyệt Cô Hàn chính thống luyện huyết, luyện khí pháp môn, lại chuyển luôn luyện thần phương pháp. Nguyệt Cô Hàn quả nhiên tư chất tốt, rất nhanh có thể lĩnh ngộ, ở một bên đà tọa luyện huyết. Dương Lăng lệnh vấn thiên đồng tử thủ động, cũng bắt đầu luyện chế đan dược. Thái dịch đỉnh không hề ít đan dược, kim quang chữ hàng cũng rất nhiều, đơn giản chọn xong tiểu luyện hình đan linh dược cần thiết lập tức bắt đầu luyện chế. 3 ngày sau, Dương Lăng luyện thành 9 mai tiểu luyện hình đan. Tiểu luyện hình đan là tuyệt phẩm linh đan, dược lực rất mạnh, với thể chất Nguyệt Cô Hàn, vốn không có thể dùng. Nhưng Dương Lăng dùng tiên thiên nguyên khí trợ giúp hắn dẫn đạo dược lực, khống chế dược lực thong thả ra cho đến khi 9 mai tiểu luyện hình đan toàn bộ dùng xong. Mỗi khi phục dụng một quả tiểu luyện hình đan, Nguyệt Cô Hàn thể chất lại cường hãn một ít. Mà mỗi một lần như vậy, trong lỗ chân lông hắn lại bài ra những vật tanh tưởi thẳng đến mai thứ 9, hiện tượng này mới không còn, nói rõ là trong cơ thể Nguyệt Cô Hàn tạp chất đều được thanh trừ. Lúc này, Nguyệt Cô Hàn da thịt trơn chuột dường như trẻ con, mặt ngoài lưu chuyển một tầng nhàn nhạt quang hoa, nhẹ nhàng vừa nhảy một cái, là vài chục trượng cao, lực. Góc truyện audio.com, lớn vô cùng, tự nhiên, những, này đều là diệu hiệu của tiểu luyện hình đan. Mượn lực tiểu luyện hình đan bang trợ Nguyệt Cô Hàn dịch cân luyện cốt, Dương Lăng liền từ trong kim quang nhiếp ra một đoàn nguyên lực cười nói. Những nguyên lực này là Nguyệt thị thượng bách đại tổ tiên của ngươi tích góp từng tí một mà có, hôm nay dùng tại trên người ngươi cũng coi như vật quy nguyên chủ. Nói xong, Dương Lăng đem đoàn bạch quang thoáng cái đánh vào trong cơ thể Nguyệt Cô Hàn. Nguyệt Cô Hàn cảm giác một cổ lực lượng bá đạo tuyệt luân nhảy vào trong cơ thể, trong nháy mắt hắn cảm giác mình có lực lớn vô cùng, có vô hạn tinh lực. Dương Lăng đồng thời dùng tiên thiên nguyên khí mạnh mẽ áp chế cổ nguyên lực này, sau đó chậm rãi từ từ thả lỏng ra. Trong một quá trình này, Nguyệt Cô Hàn dần dần thích ứng, trong cơ thể bỗng nhiên có nhiều nguyên lực đồng thời cùng nguyên lực yếu ớt trong cơ thể hợp làm một. Khi Dương Lăng lấy tay ra, Nguyệt Cô Hàn trong cơ thể nguyên lực đã dâng trào. Nguyên lực này bất đồng với nguyên khí, huyết khí, nó là một loại tồn tại càng cao tầng thứ, có loại kỳ diệu. Hùng hậu nguyên lực lưu chuyển một chu thiên, trong cơ thể huyết khí yếu ớt dần dần hùng hồn khởi lên, trong nháy mắt kết thành huyết đan. Dương Lăng ở một bên hộ pháp, thời gian trôi qua, Nguyệt Cô Hàn 10 phần không chịu thua kém, lúc kết thành huyết đan, chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, huyết đan lại hoàn toàn hóa thành nguyên đan, tiến nhập luyện khí tam trọng. Dương Lăng lại mất một phen công phu cẩn thận tỉ mỉ chỉ đạo pháp môn tu luyện, đảo mắt vừa hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Cô Hàn đối với cái gì là tu chân cuối cùng cũng lý giải được, mặc dù ngày sau không có Dương Lăng chỉ đạo, hắn cũng có thể tự hành tu luyện. Phải biết Dương Lăng ngày trước tu luyện thì có tự ma chân nhân ký ức, không giống như hướng người khác lãnh giáo. Dùng hơn một tháng thời gian, Nguyệt Cô Hàn rốt cục nhập môn, lúc này, hắn mới biết được tu tiên ảo diệu, mình cùng phụ thân ngày trước nguyên lai là ếch ngồi đáy giếng, không đáng nhắc tới. Cũng hiểu được Dương Lăng không phải tiên nhân, mà là chân nhân. Một ngày này, Nguyệt Cô Hàn đã thông 30 cái chủ huyền khiếu, bỗng nhiên nói. Lão sư Cô Hàn muốn đi báo thù, Dương Lăng cười nói, cừu tự nhiên phải báo, công thúc Dương đoạt quan chức đại quốc sư của phụ thân ngươi, vậy ngươi phải lấy đạo của người trả lại cho người. Cách chương.